Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là tinh chủ, tức là chủ của quần tinh môn đó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã theo Tinh Vân Bảo Bảo đến quần tinh môn và có 5 gã đệ tử tu vi thần thông bí cảnh dưới trướng của một cái tên thất sư huynh nào đó. Và cũng có thể thấy là phe phái ở đây cũng có những người không có tôn trọng Tinh Vân Bảo Bảo. Tuy nhiên lần này tu vi của hắn đã có bước tăng tiến lớn và trừng phạt người đó. Vậy thì chúng ta hãy theo chân Phương Hàn để xem tình huống ở quần tinh môn diễn biến ra sao. Gắp lấy cái gối. Sau đây anh em mình không lấy trước rồi tầm thì hay quên á, già già rồi. Phía trước chính là nơi quan trọng nhất của quần tinh môn chúng ta, Thái Cực Tinh Cung. Cha và mẹ của đệ đều tu luyện ở trong đó, chúng ta cũng vào thôi. Trong lúc phi hành thì Tinh Vân Bảo Bảo chỉ vào một vùng hư không phía trước, một tòa cung điện như ẩn như hiện, vô cùng hùng vĩ và ẩn chứa lực lượng tinh tú khổng lồ. Phương Hàn thì không có lập tức bay vào mà hít sâu một hơi rồi hét to. Vũ Hóa Môn Phương Hàn mang theo phù chiếu của trưởng giáo Chí Tôn Phong Bạch Vũ tới bái phỏng trưởng giáo tiên tôn của quần tinh môn. Ông... Âm thanh do Phương Hàn phát ra như tiếng sét từ trên trời giáng xuống, lại giống như cả trăm ngàn ngọn núi lửa cùng phun trào. Lấy hắn làm trung tâm, thiên địa nguyên khí trong phương viên ngàn dặm chung quanh chấn động kịch liệt, âm ba vô hình khuếch tán ra chung quanh. Lần này hắn là muốn cho toàn bộ người của quần tinh môn đều có thể nghe thấy. Hiện tại pháp lực của hắn rất cường đại, đã mạnh đến mức không tưởng nổi. Trước kia hắn chỉ có lực lượng trăm vạn mã lực, thêm việc trải qua nhiều kỳ ngộ, cảnh giới lại được đề cao, ngưng kết bổn mạng phù lục, thực lực sớm đã tăng lên 8-9 lần, gần đạt tới 800 vạn mã lực. Nếu như biến hóa ra hư đan thì lực lượng có thể tiếp cận ngàn vạn. Lực lượng ngàn vạn mã lực là như thế nào? Không cần phải nói nhiều, quả thực tương đương với cao thủ tầng 10 của thần thông bí cảnh là nghịch thiên cải mệnh. Có điều Phương Hàn biết rõ, pháp lực của Hoa Thiên Đô còn cao hơn hắn rất nhiều. Quả thực phải tương đương với cao thủ thần ông tiếp cận với trường sinh bí cảnh, có lực lượng là bạt sơn liệt địa. Đường khi mán hô lên, âm ba phát ra bốn phía tản mát ra khắp nơi. Ở sâu trong thái cổ thiên thạch này có một ngọn núi rất đẹp tên là Chu Hổ, vừa mới bị Tinh Vân Bảo Bảo tát cho một tát, bộ dạng rất tức giận, ngồi đối diện với một người đang ngồi trên vương tọa bằng vàng mà khóc lóc kể lể. Thất sư huynh, Tinh Vân Bảo Bảo đã tu luyện tới thiên nhân cảnh, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, trên người có nhiều loại thần thông, không cần dùng đến Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc đã có thể đánh tan thần thông của ta, ta không có chút khả năng hoàn thủ nào. À, ngồi trên vương tọa này là một người trẻ tuổi, chính là một trong những tiểu cự đầu thất sư huynh. Người này thân thể tinh lực bàng bạc không ngừng tỏa ra chung quanh, trên đỉnh đầu ngưng kết thành một mảng tinh vân. Cái gì? Tinh Vân Bảo Bảo tu luyện nhanh như vậy sao? Đã đạt tới tầng 5 thiên nhân cảnh rồi. Không đúng. Vết thương trên người ngươi có khí tức của cao thủ kim đan cảnh. Thất sư huynh hơi động một chút, ngón tay giơ lên, lăng không chộp ra một chảo. Lập tức có một tia khí tức yếu ớt bị hút lại, quấn quanh trên đầu ngón tay của hắn. Đại Nhật Hỏa Tai. Đây là một trong những thần thông vô thượng của Thái Nhất Môn, hơn nữa đã trải qua lột xác. Chỉ có cao thủ kim đan mới có được. Tinh Vân Bảo Bảo sao có thể có được? Chẳng lẽ hắn đạt được kim đan của cao thủ Thái Nhất Môn, hoặc là trưởng lão Thái Nhất Môn đem thần thông mình vất vả tu luyện, truyền thụ cho hắn? Điều này không có khả năng. Thất sư huynh, huynh xem, hẳn là biết được Tinh Vân Bảo Bảo đã tu luyện tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, có thể tạo thành uy hiếp to lớn đối với huynh. Nếu như có người của Thái Nhất Môn ủng hộ hắn, truyền thụ thần thông cho hắn thì lại càng nguy hiểm hơn. Cứ tiếp tục như vậy, mấy trăm năm sau, huynh muốn leo lên ngôi vị trưởng giáo quần tinh môn cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Một đệ tử chân truyền thuộc hàng cao thủ dưới trướng của thất sư huynh bước ra nói, dù sao thì Tinh Vân Bảo Bảo cũng đã trở lại, chúng ta đi xem thử hắn rốt cuộc đã tu luyện đến trình độ nào. Thất sư huynh, bên người Tinh Vân Bảo Bảo còn có ngoại nhân. Chu Hổ vội vàng nói, ngoại nhân là người của môn phái nào, tu vi ra sao? Thất sư huynh nhíu mày hỏi, có phải là người Thái Nhất Môn hay không? Cũng không phải, có điều đệ không nhìn rõ được tu vi của người này, có vẻ còn chưa luyện thành kim đan. Chu Hổ suy nghĩ rồi nói, hình như bọn họ đi tới Thái Cực Tinh Cung. Còn chưa có luyện thành kim đan thì cũng chỉ là một tên phế vật. Con điều pháp lực của Tinh Vân Bảo Bảo lại tăng tiến nhanh như vậy, không thể coi thường. mà hắn lại dám ngang nhiên đánh người nữa, hơn nữa còn dám cướp đoạt đệ tử đã đầu nhập dưới trướng của ta. Đó chẳng khác nào không coi ta ra gì. Hắn là con của trưởng giáo Chí Tôn, ta cũng là đời sau của một trong các thái thượng trưởng lão. Ta tuy không thể tự mình ra tay đối phó với hắn, nhưng ta phải giáo huấn tên ngoại nhân bên cạnh hắn một chút mới thỏa lòng. Tất sư huynh đứng dậy cười lạnh. Ngay tại thời điểm này, đột nhiên có một luồng tinh thần bà động từ xa chuyển tới. Tâm thần tất cả mọi người đều bị luồng tinh thần này làm cho rung động mà khựng lại. Vũ Hóa Môn Phương Hàn, Vũ Hóa Môn Phương Hàn. Bên tai mọi người chỉ nghe thấy âm thanh này. Lực lượng thật cường đại. Cái gì mà Vũ Hóa Môn Phương Hàn? Người đi cùng với Tinh Vân Bảo Bảo là Phương Hàn, đệ tử Vũ Hóa Môn sao? Tất sư huynh thoáng khựng người lại. Tất sư huynh là Vũ Hóa Môn Phương Hàn, chính là người đã đánh chết quỷ đế, diệt tinh đạo, thứ nguyệt đạo, rồi khi ở trong ngũ hành địa, luyện thành thần thông ngũ đế đại ma, ngang hàng với mặt nhật thiên tai của Thái Nhất Môn. Người này luyện thành 55 loại thần thông, lực lượng vô cùng cường đại, thậm chí có thể đánh bại tuyệt thế thiên tài của Vũ Hóa Môn là Mạnh Thiểu Bạch, tuyệt đối không thể xem thường. Đúng lúc này một người ở bên cạnh hắn lên tiếng. Phương Hàn, lại là Phương Hàn. Tinh Vân Bảo Bảo tìm được một chỗ dựa thật lớn. Sắc mặt của thất sư huynh nhăn nhó. Người này đã giết chết Tống Duy Nhất và Triệu Huyền Nhất của Thái Nhất Môn khi còn ở trong ngũ hành địa. Hắn là kẻ coi trời bằng vung, không ai làm gì được hắn cả. Các người có lẽ còn chưa biết việc này, nhưng ta lại biết rất rõ. Việc này không tầm thường rồi, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đi gặp các sư huynh khác. Sự tình đã đến mức khẩn cấp, Phương Hàn tìm đến đây khẳng định sẽ làm mưa làm gió, quấy rối quần tinh môn chúng ta. Tất sư huynh thoáng cái đã biến mất không thấy đâu cả. Phương Hàn xuất hiện thì hắn biết lực lượng một mình hắn không cách nào chống lại được. Có điều trong quần tinh môn còn có rất nhiều cao thủ, cũng có người có thể đánh bại được Phương Hàn. Lần này Phương Hàn đến đây là muốn nói rõ là mình ủng hộ Tinh Vân Bảo Bảo, đối lập với tất cả cao thủ chân truyền, đệ tử của quần tinh môn, không có khả năng làm bạn. Tất cả mọi người đều muốn tranh giành ngôi vị trưởng giáo ở mấy trăm năm sau, mà hắn nhất định là sẽ ủng hộ Tinh Vân Bảo Bảo bước lên ngôi vị trưởng môn. Quay lại với chuyện Phương Hàn hét lớn, làm kinh động tất cả đệ tử lớn nhỏ trong quần tinh môn. Thậm chí từ trong Thái Cực Tinh Cung còn bay ra rất nhiều tinh cầu, ánh sáng kéo dài, từ ngàn dặm trong tinh công, thẳng đến trước mặt Phương Hàn. Phương Hàn hiền chất, không cần phải ta lễ, ta đã chờ hiền chất từ lâu rồi. Từ trong tinh cầu truyền ra một âm thanh hùng hậu. Nghe âm thanh này, Phương Hàn cũng biết đây là cao thủ trưởng sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu, tồn tại ngang hàng với Phong Bạch Vũ, tu vi thâm bất khả chắc, hiển nhiên là trưởng giáo của quần tinh môn, tinh chủ. Nghe đối phương gọi mình là hiền chất, Phương Hàn cảm thấy rất thoải mái, bước lên trên quang cầu. Sau đó quang cầu chớp lên một cái, đưa hắn và Tinh Vân Bảo Bảo vào bên trong một cái động phủ. Bốn phía động phủ này đều là hư không, phiêu đãng, cũng không có bài trí gì cả. Ở giữa là một người trung niên có tướng mạo trang nghiêm, đang khoanh chân ngồi ngay ngắn giữa hư không, mỉm cười nhìn hắn. Phụ thân, Tinh Vân Bảo Bảo thấy người này thì làm bộ dáng nũng nịu mà nói. Như vậy cũng đã nói rõ thân phận của người này là trưởng giáo Chí Tôn của một trong 10 môn phái tiên đạo, một siêu cấp cự đầu. Vãn bối bái kiến tinh chủ, Phương Hàn vội hành lễ, hắn cũng không tự đại đến mức coi thường tinh chủ. Trên thực tế thì đối với bất kỳ cao thủ trường sinh bí cảnh nào, hắn cũng đều bảo trì kính ý và tận lực né tránh xung đột. Hiền chất, người thay Phong Bạch Vũ đưa tin tới cho ta phải không? Kỳ thực ta đã biết nội dung thư tín rồi, chính là chuyện liên hợp lực lượng của hai phái mở ra Thái Nguyên Tiên Phủ, lấy được những gì cất giữ trong đó, làm lớn mạnh thực lực của môn phái chúng ta. Tinh chủ tiếp nhận thư tín mà Phương Hàn đưa lên cũng không nhìn mà thu vào tay áo. Hai phái liên thủ đoạt lấy Thái Nguyên Tiên Phủ ư? Phương Hàn ngẩn ra. Nhưng Thái Nhất Môn và những môn phái khác thì sao? Nếu không cẩn thận sẽ bị người của ma đạo, yêu đạo và thiên ma nữa. Thái Nguyên Tiên Phủ tuy rất hấp dẫn nhưng không hề đơn giản. Chuyện này thì cả ta và Phong Bạch Vũ Lão Huynh đều biết. Có điều chúng ta chiếm giữ một ưu thế tuyệt đối. Ưu thế đó chính là ngươi, có hiểu không? Tinh chủ thản nhiên tự đắc nói. Ta, Phương Hàn không rõ. Trong Thái Nguyên Tiên Phủ này có phong ấn một vị tiền bối cực kỳ cường đại. Ngươi ở trong tiên phủ 18 năm đã được vị tiền bối này chỉ điểm. Nếu không thì sẽ không tu luyện được nhanh chóng như vậy, có phải không? Tinh chủ hỏi. Quả thật là vậy, có điều làm sao ta biết được chứ gì? Tinh chủ nói. Kỳ thực khi mà Phong Bạch Vũ sư huynh dùng thiên hoàng kính mở ra Thái Nguyên Tiên Phủ, thì trong tích tắc đó vị tiền bối kia đã truyền một ý niệm cho huynh ấy. Song phương đã đạt thành một loại giao dịch, đó chính là Vũ Hóa Môn giúp hắn thoát khỏi Thái Nguyên Tiên Phủ. Mà hắn hiện tại đang ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ nghiên cứu về sự huyền bí của Huyền Tẫn Môn. Chỉ cần có sự trợ giúp của Phong Lão Huynh thì có thể khống chế được đầu mối quan trọng, nắm quyền điều khiển toàn bộ Tiên Phủ. Đương nhiên, sau khi thành công, hắn đem tất cả pháp bảo bên trong giao cho Vũ Hóa Môn. Vấn đề là làm sao đôi bên có thể tin tưởng lẫn nhau. Nhưng có ngươi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thần bí nhân kia lại tin tưởng ngươi. À, vậy trưởng giáo Chi Tôn và tinh chủ chuẩn bị sẽ làm gì? Phương Hàn bất động thành sắc nói. Chi tiết cụ thể, ta và Phong Bạch Vũ Lão Huynh còn cần phải thương lượng kỹ càng một phen. Có điều kế hoạch sơ bộ là thần bí nhân sẽ đem một tòa Huyền Tẫn Môn trong Thái Nguyên Tiên Phủ giao cho ngươi khống chế. Sau đó đem tất cả đan dược, pháp bảo, đạo thư cùng với bảo tàng trong đó giao cho ngươi, tùy ngươi phân phối. Bởi vì hiện tại ngươi tương đương với một đệ tử ký danh của hắn, tinh chủ nói. Chính bởi vì vậy mà ngươi dẫn đến đại họa ngập trời, giết chết đệ tử kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. Mà Phong Bạch Vũ Lão Huynh vẫn kiệt lực bảo vệ ngươi, một phần cũng là vì chuyện này. So sánh với kiện tiên khí trong Thái Nguyên Tiên Phủ, thì đệ tử kim đan cảnh có đáng là gì? Hy sinh cao thủ trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu cũng được nữa là. Hắc hắc, lời này của tinh chủ ngầm có chút ý châm ngòi ly gián. Phương Hàn cười thầm trong lòng, nhưng không biểu hiện gì, chỉ khẽ gật đầu. Đó là đương nhiên, có điều hiện tại tu vi của ta còn thấp, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ trọng đại như vậy. Loại nhiệm vụ này thì phải chờ ta tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu mới có thể làm được. Bằng không, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ cần vừa tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ sẽ hóa thành tro bụi ngay. Vì vậy, cấp tốc tăng cường thực lực của mình lên. Không biết là tinh chủ có thể giúp đỡ ta không? Tinh Vân bảo đi theo ta. Ta đã dùng mấy ức đan dược mua niết đản đan choán dùng. Hiện giờ ta thực sự táng ra bại sản rồi. Đối với chuyện hung hiểm như là cướp đoạt Thái Nguyên Tiên Phủ thì Phương Hàn thực sự không hứng thú mấy. Cũng không phải là nó không đủ hấp dẫn. Mà hiện giờ thực lực của hắn còn quá yếu. Người ta chỉ cần trở tay là giết chết hắn ngay. Phong Bạch Vũ và tinh chủ, những lão đầu sỏ này đều rất khó đối phó. Nếu không cẩn thận, không khống chế được cục diện, thì khó mà bảo toàn bản thân. Có điều hiện tại, chuyện hắn quan tâm đầu tiên là làm sao kiếm được đủ chỗ tốt cho bản thân mình đã. Nghe nói là ngươi trong vòng một tháng có thể luyện chế 100 vạn nguyên linh đan, ta cũng không tin là ngươi nghèo. Tinh chủ là nụ cười. Có điều ngươi vì bảo mà bỏ ra 10 ức đan dược, mua niết bản đan cho nó, ta cũng không thể nhỏ mọn được. Không thì Phong Bạch Vũ lại nói ta keo kiệt, vắt cổ chảy ra nước. Ta thấy là ngươi đã sắp ngừng kết kim đan, chỉ còn thiếu đại lượng nguyên khí nữa thôi. Hơn nữa ngươi lại tu luyện thần thông bản vũ đại lực. Loại thần thông này uy lực to lớn nhưng mà rất khó đột phá cảnh giới, tốn hao rất nhiều nguyên khí. Bây giờ ta tặng cho ngươi một ít đồ vật giúp ngươi tu luyện. Trong lúc nói chuyện thì một cái hồ lô bay ra từ tay áo của tinh chủ. Hồ lô này không giống như bảo bối, nhưng khẽ lay động một chút lại tỏa ánh sáng chói ngời. Truyền một cỗ lực lượng này cũng không phải là nguyên khí. Đối phương dùng tinh thần cảm ứng thì liền biết được bên trong lực lượng có vô cùng vô tận sinh linh đang không ngừng cầu nguyện. Đây là nguyện vọng tinh khiết. Nguyện lực chúng sinh, Phương Hàn biến sắc. Không sai, chính là nguyện lực của chúng sinh. Trên đường tới đây, ngươi hẳn đã nhìn thấy quần tinh môn chúng ta nuôi dưỡng 1000 vạn chúng sinh. Nuôi dưỡng bọn họ, đổi lại bọn họ ngày ngày đều phải cầu nguyện. Đây là một hồ lô nguyện lực do 8000 vạn người cầu nguyện tích lũy ra. Muốn dùng nó để luyện chế ra một kiện đạo khí. Nhưng mà bây giờ tặng cho ngươi. Thế nào? Có sánh với niết bản đan hay chưa? Tinh chủ cười tủm tỉm. Còn hơn cả niết bản đan nữa. Có một hồ lô nguyện lực này, ta có thể dùng thần thông bản vũ đại lực mở rộng não hải, mở ra não hải thứ 3, thậm chí thứ 4, thứ 5 luôn. Phương Hàn vội vàng tiếp nhận hồ lô. Vẫn còn kém. Một hồ lô nguyên lực này giá trị ngang ngửa với niết bản đan, nhưng mà Phương Hàn đại ca còn cho con dùng âm dương vạn thọ đan, long thần đan, còn để cho ta luyện hóa kim đan của Triệu Huyền Nhất, đều là báu vật vô giá cả. Đương nhiên cái quan trọng hơn nữa là Phương Hàn đại ca cho con biết về vô cực tinh cung, chúng tinh vô cực thư, là một môn vô thượng thần thông, Tinh Vân bảo nói. Cái gì? Vô cực tinh cung? Phương pháp tu luyện của chúng tinh vô cực thư? Tinh chủ lúc này đột nhiên biến sắc mà hỏi ngược lại. Ai cũng thật không ngờ là trưởng giáo của quần tinh môn tinh chủ lại thất thố như vậy. Thái Nguyên Tiên Phủ còn chưa khiến hắn thất thố, mà một môn thần thông làm cho hắn đại biến sắc mặt. Qua đó có thể thấy được Quần Tinh Môn có một mối quan hệ mật thiết với Vô Cực Tinh Cung. Phương Hàn đột nhiên nhớ ra, nơi mà hắn vừa đi vào được gọi là Thái Cực Tinh Cung. Trong đạo thư có ghi, vô cực sinh thái cực lại sinh lưỡng nghi. Trong chuyện này, liệu có phải có ẩn tình gì đó? Tinh chủ cũng không nói gì, chỉ vung tay chộp về phía Tinh Vân Bảo Bảo, thăm dò pháp lực trên người hắn. Chốc lát sau, tựa hồ đã thăm dò được huyền bí của chúng tinh vô cực thư. Hiện giờ Tinh Vân Bảo Bảo đã bắt đầu tu luyện thần thông này, ngưng tụ thành cương khí. Tuy thời gian tu luyện còn ngắn, chưa có thành thần thông, nhưng cũng đủ để tinh chủ nhìn ra một vài điểm mấu chốt. Tiền bối, Tinh Vân Bảo Bảo tu vi còn thấp, nếu muốn chính thức minh bạch siêu huyền bí của chúng tinh vô cực thư, thì vãn bối có thể để người quan sát đại trận của nó. Trong lúc nói chuyện, hai ngón tay Phương Hàn búng ra, một luồng lốc xoáy do tinh tú tạo thành, hình thành nên một quyển sách. Từng trang giấy không ngừng được lật qua, bên trong có lực lượng của vô số ngôi sao ba động, lại có những ký hiệu chẳng chịt mà đến Phương Hàn cũng chẳng thể hiểu được. Đây là thần thông mắn đoạt được ở chỗ diệt tinh đạo, vô cùng huyền ảo. Ánh mắt tinh chủ tập trung lên quyển sách, lẳng lặng bất động, không biết đang làm gì. Tựa hồ ông ta đang tìm hiểu sự huyền bí của quyển sách. Một ngày trôi qua, rồi hai ngày trôi qua. Ba ngày, ông ta vẫn bất động. Phương Hàn cũng rất kiên nhẫn, khoanh chân ngồi xuống, không ngừng vận chuyển thần thông này. Qua bảy ngày, tinh chủ mới thở mạnh một hơi. Ta hiểu rồi. Chúng tinh vô cực thư thật là huyền bí. Nó đã giải quyết rất nhiều sơ hở trong đạo thuật quần tinh môn chúng ta. Từ nay về sau, công pháp đạt tới viên mãn, không kém gì vô cực tinh cung nữa. Tương lai quần tinh môn chúng ta cũng có thể thoát khỏi một cái đại kiếp nạn. Trong lúc nói chuyện, trên đầu của tinh chủ bay lên một quyển chúng tinh vô cực thư. Chúng tinh vô cực thư này trọn vẹn và mạnh mẽ gấp 10 lần của Phương Hàn, tinh quang cũng dày đặc hơn. Bên trong truyền ra lực lượng có thể dung nạp hết thảy lực lượng của tinh tú. Tinh chủ chỉ cần 7 ngày đã luyện một loại thần thông đạt tới cấp bậc vô thượng, làm cho Phương Hàn phải chặt lưỡi không thôi. Phải biết rằng diệt tinh đạo tu luyện mấy trăm năm mới luyện thành môn thần thông này, mà tinh chủ chỉ tu luyện 7 ngày đã thành. Đây quả thực nghe xong có thể tức đến hộc máu. Có điều ngẫm lại thì người ta cũng là môn chủ quần tinh môn, là cao thủ trường sinh bí cảnh bạn cổ cự đầu, tu vi là cao thâm khó dò, có thể hấp thu được đại lượng tiên khí khủng bố. Huống hồ cả đời đã tu luyện thần thông về tinh tú, trong cơ thể ngưng tụ một lượng tinh lực khổng lồ, có thể trong 7 ngày tu luyện thành một môn thần thông như thế không có gì là kỳ lạ. Phương Hàn, lần này ngươi để cho ta tìm hiểu chúng tinh vô cực thư đã giúp ta một chuyện rất lớn. Không ngờ được là người của vô cực tinh cung lại nhúng tay vào chuyện của huyền hoàng đại thế giới. Ta đã sớm nghi ngờ diệt tinh đạo là người của vô cực tinh cung, bây giờ thì đã rõ. Trong lúc nói chuyện, tinh chủ đã thu lại chúng tinh vô cực thư mà hắn mới luyện thành vào cơ thể, thở ra một hơi. Loại thần thông này uy lực cực lớn, nếu luyện đến tận cùng không kém gì thần thông ngũ đế đại ma của ngươi. Con điều phương pháp tu luyện của diệt tinh đạo không hoàn chỉnh, chỉ được có một nửa, cho nên uy lực bán luyện thành còn rất kém. Ta mất 7 ngày thời gian dùng tinh hoa đúc kết mấy ngàn năm của quần tinh môn chúng ta nghiên cứu, suy tính ra được phương pháp tu luyện đầy đủ của môn thần thông này. Bây giờ ta chuyển lại cho ngươi, coi như cảm ơn. Một luồng ý niệm huyền ảo xuyên thẳng vào đầu Phương Hàn. Phương Hàn vừa cảm nhận liền biết đây là pháp quyết tu luyện, vội vàng tiếp nhận. Quả nhiên chính là phương pháp tu luyện chứng sinh chúng tinh vô cực thư đầy đủ, hơn nữa còn mang theo cả lĩnh ngộ của tinh chủ. Lần này làm cho lĩnh ngộ của hắn đối với tinh tú tăng thêm một tầng dài. Ở huyền hoàng đại thế giới này, ngoại trừ tinh chủ quần tinh môn thì không ai có được lĩnh ngộ thâm sâu tới mức ấy. Tốt lắm, Phương Hàn, ngươi cứ cẩn thận tìm hiểu loại thần thông này đi. Đối với việc tu luyện sau này của ngươi sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Có điều ngươi cần phải cẩn thận. Nếu sau này gặp người vô cực tinh cung, ngàn vạn lần không được lộ ra, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng, tinh chủ nói. Vô cực tinh cung, chẳng lẽ chúng còn cường đại hơn cả Thái Nhất Môn sao? Phương Hàn nhún vai. Đương nhiên là cường đại hơn. Chỉ có điều môn phái này nó không nằm ở huyền hoàng đại thế giới của chúng ta mà thôi. Ở trong tinh không vô tận, có không gian rộng lớn khôn cùng, có đông đảo tu sĩ. Người đã nhìn thấy di chỉ của Man Hoang Thần Miếu, đó chỉ là do tu sĩ Phật môn của thời viễn cổ lưu lại. Ở trong vũ trụ bao la, có Phật môn còn lớn gấp trăm lần Thái Nhật Môn, gấp ngàn lần, đó mới thực sự là đại môn phái, tinh chủ nói. Cho dù là với trí tưởng tượng của ngươi, cũng không cách nào tưởng tượng ra được thế giới này mênh mông rộng lớn đến nhường nào. Cái tâm rộng lớn thì thế giới cũng rộng lớn. Chờ ngươi luyện tới trường sinh bí cảnh mới có thể hiểu được tiên giới, tầm mắt của ngươi sẽ được mở rộng, con người cũng sẽ khoáng đạt hơn. Phương Hàn nghe được câu tâm rộng lớn thì thế giới sẽ rộng lớn, hắn đột nhiên nhớ tới lời nói của Bạch Hải Thiện, là người đã giúp hắn những bước đi đầu tiên trên con đường tu tiên, mà Bạch Hải Thiện chính là đệ tử Quần Tinh Môn. Nhớ tới Bạch Hải Thiện bảo hắn đầu nhập Vũ Hóa Môn, ăn trộm bí kiếp của Vũ Hóa Môn, rồi tình gặp Tinh Chủ, nhờ Tinh Chủ thi triển đại thần thông giúp hắn sống lại. Có điều bây giờ Phương Hàn biết rõ cho dù là Tinh Chủ cũng không cách nào làm cho Bạch Hải Thiện sống lại được. Đối với chuyện này trong lòng hắn có một tia mê mang. Có điều chuyện này cứ chờ tới khi hắn tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh rồi tính tiếp, hiện giờ còn phải lo chuyện khác. Tốt lắm, ngươi và Tinh Vân bảo vệ lẫn nhau, làm cho ta cảm thấy rất vui. Tinh Chủ phất tay, ta muốn bế quan tìm hiểu thần thông một thời gian. Chờ sau khi ta bế quan xong, sẽ tự mình đi tìm Phong Bạch Vũ Lão Huynh để bàn chuyện lớn. Đúng rồi, còn có một việc ta muốn nhờ ngươi. 3 tháng sau là đại thọ 4.000 tuổi của Linh Lung Tiên Tôn. Ta thân là trưởng giáo, không tiện đi, nhưng mà không đi thì không hay. Đang muốn để cho Bảo Bảo đi thay. Vậy ngươi mang hắn đi mừng thọ. Lễ vật tới đó ta sẽ đưa cho ngươi. 3 tháng này ngươi cũng không cần đi đâu, cứ ở lại trong Quần Tinh Môn chúng ta mà tu luyện. Đây là quý tân phủ, đại biểu cho khách quý của Quần Tinh Môn, có thể thoải mái đi lại khắp nơi, sẽ thuận tiện cho người khi ở đây. Một khối lệnh phù lớn cỡ lòng bàn tay rơi vào trong tay Phương Hàn, đồng thời có một cỗ lực lượng nhẹ nhàng đẩy hắn và Tinh Vân Bảo Bảo ra khỏi Thái Cực Tinh Cung. Không ngờ lại đổi được một hồ lô nguyện lực, lần mua bán này quả thực là đáng giá, cái này so với sát phạt chi khí của chiến tranh thì còn tinh thuần hơn nhiều. Cảm nhận được lực lượng của hồ lô ở trong tay, Phương Hàn có vài phần vui sướng. Khi tu luyện thần thông bàn vũ đại lực muốn mở ra đại não thứ hai, thứ ba, thứ tư đều cần có khí tức sát phạt của chiến tranh. Có điều dùng chúng sinh nguyện lực mở ra thì hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Kỳ thực khí tức sát phạt của chiến tranh và chúng sinh nguyện lực thì đều là ý niệm trong đầu của sinh linh. Có điều sát phạt chi khí thu thập dễ hơn, chỉ cần tìm nơi có chiến tranh là có thể thu được. Mà chúng sinh nguyện lực thì cần phải nuôi dưỡng chúng sinh, phải giáo hóa, phải giảng đạo, sau đó làm cho bọn họ ngày ngày thành tâm cầu nguyện, tâm linh quy thuận, giống như là trồng linh dược vậy. Cũng bởi vì như thế cho nên chúng sinh nguyện lực chân quý hơn sát phạt khí của chiến tranh, cao cấp hơn hẳn một bậc, hơn nữa còn liên tục kéo dài, làm linh hồn dịu nhẹ, số mệnh gia tăng, phúc lộc. Đây chính là loại nguyện lực tốt nhất để luyện chế pháp bảo và điều trị thương thế. Có điều thủ đoạn nuôi dưỡng chúng sinh bậc này thì cũng chỉ có các môn phái lớn có thể làm được. Cao thủ thần thông bí cảnh bình thường ngày ngày tu luyện đã phải hao tâm tổn trí vì linh dược cho bản thân, đừng nói tới chuyện chu cấp và nuôi dưỡng 100.000 chúng sinh. Có một hồ lô chúng sinh nguyện lực này, Phương Hàn có thể lần nữa mở rộng não hải, dung nạp thêm thật nhiều thần thông, thậm chí là có thể luyện hóa cả cửu quỷ nguyên thần. Luyện hóa cửu quỷ nguyên thần trước khi luyện thành kim đan và sau khi luyện thành kim đan là hai chuyện hoàn toàn bất đồng, cái này quan hệ đến bổn mạng thần thông. Trong kỳ quỷ nguyên thần có ẩn chứa hơn 32 loại thần thông, toàn bộ đều là đại pháp của quỷ đạo vô cùng lợi hại. Nếu như có thể trước khi luyện thành kim đan, dung nhập bọn chúng vào bổn mạng phù lục, trải qua quá trình luột xác chuyển hóa thành bổn mạng thần thông, thì thọ mệnh của Phương Hàn sẽ gia tăng đến cực hạn, hắn có thể sống tới 9.000 năm. Mà sau khi luyện thành kim đan rồi mới luyện hóa thì nó chỉ gia tăng uy lực thôi, chứ không có hiệu quả gia tăng thọ mệnh. Cực hạn của cao thủ thần thông bí cảnh là 9.000 tuổi, vô luận thế nào cũng không có khả năng vượt qua vạn năm. Đây là quy tắc của tiên giới. Tinh Vân Bảo Bảo, ở đây có chỗ nào thích hợp cho ta tu luyện không? Bây giờ ta muốn đi tu luyện một chút. Phương Hàn suy nghĩ, lập ra một kế hoạch tu luyện kỹ càng, rồi quay qua hỏi Tinh Vân Bảo Bảo. Tới Tinh Vân Phong của ta đi, đó là chỗ ở của ta. Tinh Vân Bảo Bảo chỉ về một ngọn núi ở phương xa. Nơi đó sơn thanh thủy tú, vô số tinh quang bao phủ, mây mù lợn quanh, khắp nơi có những làn hơi nước nhộn nhạo. Được. Phương Hàn thoáng cái bay lên rồi hạ xuống trên một ngọn núi. Từ trên người hắn bắn ra một luồng huyết quang. Đó là ma đao huyết thương khung, làm nhiệm vụ thủ hộ, phòng ngừa có người ngoài đến quấy rầy. Rồi mới tiến vào trong cung điện, đi vào đan phòng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn không nói gì mà thần niệm tiến vào A Tỷ Môn của Hoàng Tuyền Đồ. Hiện giờ Hoàng Tuyền Đồ đều do hắn điều khiển, Diêm còn đang khổ luyện, có không điều khiển bất cứ cái gì. Vừa mới tiến vào A Tỷ Môn, Phương Hàn đã thấy ma khí ngập trời. trong đó có một thân người ba đầu sáu tay, cầm khô lâu quyền trượng, đồ đao, các loại pháp khí khủng ác đang lơ lửng giữa tầng ma khí. Đây chính là cửu quỷ nguyên thần do quỷ đế khổ luyện 3.000 năm mới thành. Kỳ thực quỷ đế cùng thời với linh lung tiên tôn, có điều chênh lệch giữa hai người là quá lớn. Một người là trưởng giáo chí tôn trong một trong 10 môn phái tiên đạo, pháp lực vô biên, mà một người thì thân tử đạo tiêu. Thiên địa pháp tướng do mình khổ công tu luyện sắp bị người khác luyện hóa. Hiện tại cửu quỷ nguyên thần bị A Tỷ Môn giam giữ trong thời gian dài, cũng đã bị luyện hóa thành pháp lực thuần túy, chỉ còn lại các đại trận thần thông. 30, 34. Cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế có tổng cộng 34 loại thần thông, thực sự là lợi hại. Nếu như ta có thể luyện hết toàn bộ thì bản thân sẽ có 90 loại thần thông cơ. Phương Hàn chậm rãi xem xét cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế, nghĩ tới 90 loại thần thông, nội tâm hắn nhịn không được kích động không thôi, là 90 loại thần thông cơ đấy. 90 loại thần thông, vậy là ta đã gần đuổi kịp Hoàng Tuyền Đại Đế rồi. Hoàng Tuyền Đại Đế cũng chỉ có luyện được 99 loại thần thông, luyện hóa cửu quỷ nguyên thần thì ta sẽ trở thành đệ nhất nhân giới trường sinh bí cảnh. Càng tìm hiểu cửu quỷ nguyên thần, nội tâm Phương Hàn càng phấn chấn không thôi. Cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế ẩn chứa 34 loại thần thông, hơn nữa không có thần thông nào trùng khớp với hắn cả. Tất cả thần thông mà quỷ đế tu luyện đều là ma công quỷ đạo, mà thần thông của Phương Hàn hiện tại có chủ yếu là tiên thuật của Thái Nhất Môn, đạo thuật về tinh tú là đường đường chính chính. Thần thông ngũ đế đại ma tuy mang danh một chữ ma, nhưng kỳ thực nó là dạng ngũ phẩm ngũ hành thuật pháp cực kỳ cao minh. Ngươi đừng có cao hứng quá sớm, 99 loại thần thông mà Hoàng Tuyền Đại Đế tu luyện đều là thần thông vô thượng. Hơn nữa 90 loại thần thông này, 99 loại thần thông này nó là một bộ, tương hỗ lẫn nhau, tạo thành một bộ đạo thuật luân hồi vô cùng thâm thúy, thấu hiểu được pháp tắc của thiên địa. Mà hiện tại thần thông của người tu luyện cực kỳ lộn xộn, gồm cả tinh tú đạo, cầu phúc thuật, ảo ảnh thuật, thậm chí bọn chúng là còn khắc chế lẫn nhau. Nếu như không phải người tu luyện thần thông ngũ đế đại ma để làm hạch tâm, thì sớm đã tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi. Chờ sau này người tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, muốn tu luyện thần thông của mình thì cần phải xóa bỏ đi một vài loại thần thông phong ấn vào trong pháp khí. Diêm tựa hồ cảm giác sự hưng phấn của Phương Hàn liền dội ngay choán một gáo nước lạnh. Cái này ta tự nhiên là biết rõ. Chờ sau này ta tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, tự nhiên sẽ ngừng luyện lại thần thông của mình một lần, làm bọn chúng trở nên thuần túy hơn. Có điều đó là chuyện của sau này. Bây giờ ta vẫn cần phải tập trung tích lũy, không thể tinh luyện, phải làm tất cả để tăng cường lực lượng của bản thân. Phương Hàn đối với tình huống hiện giờ của bản thân cũng khá rõ ràng. Thần thông của hắn ngoại trừ ngũ đế đại ma, đại thiết cắt thuật, bàn vũ đại lực ra, thì còn lại đều là cướp đoạt, thôn phệ, căn cơ không có vững chắc, chẳng khác nào một tòa lầu các xây dựng giữa trời. Dù sao đây đang là giai đoạn tích lũy ban đầu, sau khi đạt tới trưởng sinh bí cảnh thì sẽ còn một con đường rất dài phải đi. Mà hắn vì tu luyện theo con đường này cho nên sẽ gặp rất nhiều gian nan sau này. Trường sinh bí cảnh nó cũng chia ra làm 10 tầng và mỗi tầng đều ẩn chứa pháp tắc của thiên địa. Tu luyện không thể bằng vào cướp đoạt có được mà phải bằng vào lĩnh ngộ của bản thân. Phương Hàn biết rõ sau này hắn còn phải trọng tu lại thần thông của bản thân, đi theo con đường của chính mình, thậm chí giống như linh lung tiên tôn sáng tạo ra thần thông vô thượng riêng mình. Có điều đó là chuyện của sau này, hiện tại không thể lo lắng nhiều như vậy. Cướp đoạt để mà hoàn thành giai đoạn tích lũy ban đầu, rồi tính tiếp. Đối với chuyện này, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, đã định sẵn con đường tu luyện, không có chút mê man nào. Sau này muốn làm gì? Bây giờ đang ở thần thông bí cảnh nên làm gì? Trường sinh bí cảnh, làm gì? Hắn đã đều có chủ ý sẵn hết. Đối với việc của mình, hắn đều có suy nghĩ và nhận định chuẩn xác, không hề có nửa điểm do dự. Đây mới là người có trí tuệ. Trí tuệ của người khai sáng, nhận định ra con đường của mình, cho dù là ngàn người nói gì cũng tuyệt không lay chuyển. Tu chân giả nếu như trong lòng có mê võng, không thể đạt thành đại đạo. Ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ, theo thần bí nhân học tập 18 năm, hắn đã đặt nền móng vững chắc, ý niệm vô cùng kiên định cho bản thân. Trước để ta xem, tứ cửu quỷ nguyên thần có rốt cuộc là những loại thần thông gì? Hắc U Vương, ngươi cũng tới xem đi, ngươi cũng khá quen thuộc với thần thông quỷ đạo. Hiện tại con rồng diêm không thể giúp gì được rồi. Vung tay lên một cái, Phương Hàn đưa Hắc U Mụng, U Vương vào trong A Tỷ Môn. Đây cũng là lần đầu tiên Hắc U Vương nhìn thấy cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế bị chấn áp. Quỷ đế là tiền bối của hắn, thành danh trước hắn 2.000 năm, tiếng tăm lừng lẫy. Ở trong 10 điện của Hoàng Tuyền Ma Tông cũng là nhân vật hung hãn, mà bây giờ cửu quỷ nguyên thần của hắn lại bị Phương Hàn trấn áp chuẩn bị luyện hóa. Điều này làm cho nội tâm của Hắc U Vương nổi lên một trận sương giá. Cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế cực kỳ lợi hại, tu luyện ở vực sâu dưới lòng đất, rèn luyện đại minh ma khí suốt 500 năm, trải qua đủ loại kiếp số mới có thể luyện thành. 34 loại thần thông của hắn đều là tinh hoa quỷ đạo, ngoại trừ ngũ hành ma quỷ đại pháp là căn cơ ra, còn lại 29 loại thần thông khác. Hắc U Vương tựa hồ rất quen thuộc với phương pháp tu luyện của quỷ đế. Cùng là cao thủ của một môn phái cho nên hắn tự nhiên phải hiểu rõ. Ngũ hành ma quỷ đại pháp là căn cơ hạch tâm, chính là một nhánh của thần thông ngũ đế đại ma đã được thay đổi, uy lực cũng rất lớn. Đầu tiên là thu thập ngũ hành tinh khí, sau đó dung nhập hồn phách của ngàn vạn sinh linh và lệ khí, luyện thành năm đại ma quỷ, chính là bổn mạng ma quỷ, có thể thu nhiếp hồn phách của phàm nhân. À, cái này sẽ tạo nghiệp rất nhiều. Phương Hàn vừa nghe được thì cũng biết loại thần thông này cần phải giết người mới có thể luyện thành, hơn nữa là còn phải giết rất nhiều người. Đương nhiên, đa số công pháp ma đạo đều cần giết người mới có thể luyện thành, cho nên mới bị người người oán trách, chính đạo không dung. Phương Hàn tu luyện tuy cũng là cướp đoạt không từ thủ đoạn nào, nhưng có chừng mực, sẽ không giết người một cách tùy tiện để hấp thu hồn phách cốt tủy của người khác đến bổ sung cho thần thông của bản thân. Nhưng chuyện đó gọi là chuyện mà thiên lý bất dung, cho nên bây giờ hắn mới còn là người trong chính đạo. Tu luyện ma đạo thì làm sao mà không có nghiệp chướng cho được. Nghiệp chướng càng sâu mà công càng mạnh. Giết 100 người là quỷ, vạn người là ma, 100 vạn người là ma đế, giết hàng tỷ người thì là ma trong ma, Hắc U Vương nói. Rõ ràng hắn vì tu luyện ma công mà cũng giết qua rất nhiều người, ma tính nồng đậm. Sau này người đi theo ta, ngàn vạn lần không thể tùy tiện giết người để tu luyện thần thông của bản thân. Nếu không thì ta cũng sẽ không tha cho ngươi, Vũ Hoa Môn cũng không tha cho ngươi, Phương Hàn nói. Sau này cũng nên làm việc thiện để đền bù tội lỗi trước đây của ngươi. Thì có lẽ không được. Điều này, à có điều sau này ngươi cũng không thể giết những kẻ. À ngươi cũng không thể giết những kẻ. Khoan. Sau này ngươi không thể không giết những người đã đạp nhập vào ma đạo, tội ác chất chồng. Giết một người giải cứu 100 vạn người, càng có thể cướp đoạt ma công của chúng. Đây có thể coi là dùng giết chóc để ngăn cản giết chóc, dùng bạo lực để chấn áp bạo lực. Đó là phương châm hành động của ta. Vâng, thưa tông chủ. Mắt của Hắc U Vương chớp lên, không dám phản kháng. Tốt lắm, ngươi mô tả kỹ càng 29 loại thần thông trong cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế cho ta nghe. Tông chủ, quỷ đế tu luyện quỷ hồn khí công, bí ma âm lôi, bạch cốt truy hồn, ngạ quỷ, thôn thần thuật, huyền âm tụ thú công, hắc sát đại thủ ấn, vạn ma tỏa hồn đại pháp, âm hồn tác, thái âm, lục thần pháp, quan quỷ hấp dương công, thất tình đại thủ ấn, lục dục tả long khí, tử mẫu thiên quỷ hóa thân, tam thi nguyên anh, hắc vũ đổ tiên đại pháp, hắc thành tì võng trận, cuồng ma đại khí công, âm dương đại thái bổ, hoan hỷ mê hoan thật, thần anh kiếm khí, huyết anh kiếm khí, quỷ anh kiếm khí, mãnh quỷ đại pháp thân, u minh tử hà sa, nguyên thai ma chủng tử, đại lực quỷ vương trào, nhiếp hồn ma âm, thiên thi kính, u minh quỷ hỏa. Vốn quỷ đế tu luyện 36 thần thông, nhưng vì luyện chế quỷ xa kiếm và giả thiên ma thủ, cho nên đã đem hai loại thần thông này dung nhập vào bảo bối. Hắc U Vương đem tất cả các loại thần thông của quỷ đế kể qua một lần. Hắn cũng là ma đầu tu luyện ngàn năm, đối với ma đạo nghiên cứu rất sâu, nhất là giới thiệu không chút mập mờ lộn xộn, thế như cách tu luyện thần anh kiếm khí, cần phải bắt lấy hài tử mới sinh, nhưng phải vào buổi trưa. Còn huyết anh kiếm khí thì cần máu của rất nhiều đồng nam đồng nữ. Quỷ anh kiếm khí thì lại cần hồn phách của các hài nhi. Còn có u minh tử hà sa, cần phải có bao nhiêu nhau thai, tế luyện như thế nào. Các loại thủ đoạn tàn nhẫn ác độc đều nói ra một lượt, vẽ ra một bức tranh ma đạo vô cùng khủng bố. Phương Hàn nghe xong những phương pháp tu luyện này thì trong tâm nổi lên một trận lạnh lẽo. Lúc này hắn mới phát hiện Triệu Huyền Nhất Ma Thiên Đô so với những người trong ma đạo kia thực sự giống như những đứa trẻ dễ thương vậy. Bọn họ cũng chỉ âm hiểm độc ác một chút nhưng không tàn nhẫn được như thế. Đến bây giờ hắn mới hiểu rõ tại sao ma đạo lại là ma đạo, chính đạo lại là chính đạo. Quả thực nó có sự phân chia hết sức rõ ràng. Người của chính đạo cũng có người tâm thuật bất chính nhưng không đến nỗi mất hết nhân tính như lời nói của Hắc U Vương. Xem ra nhất định phải đưa Hoàng Tuyển Ma Tông đi vào con đường chính đạo. Không cần để bọn họ làm người tốt, nhưng cũng không thể làm người xấu được. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhận thức sâu sắc ý nghĩa của một chữ ma. Để luyện thành cửu quỷ nguyên thần, quỷ đế đã tạo nên rất nhiều oan nghiệt. Nếu ta dung nạp nó vào thân thể, chỉ sợ sẽ phải gánh chịu nhiều nghiệt duyên, oán khí do quỷ đế tạo thành, ảnh hưởng đến khí vận và phúc duyên của ta. Có điều những thần thông này không thể cứ thế bỏ đi vậy. Thật là đáng tiếc. Phương Hàn trầm tư một lúc rồi nói, dù sao cần phải có tầm nhìn xa, ta cần lực lượng để thu phục Hoàng Tuyển Ma Tông, khiến nó quay về chính đạo. Cái này sẽ tạo thành bao nhiêu oan nghiệt, nhưng cuối cùng ta sẽ đạt được đại phúc. Có luyện hóa cửu quỷ nguyên thần thì cũng chẳng sao. Vận khí, tiên duyên, nhân quả, những cái này nó vô cùng huyền diệu, liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai, là một quá trình biến hóa vô cùng sâu sắc. Cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không thể nào thấu hiểu hết và tính toán rõ ràng được. Chỉ có tu sĩ đạt tới mức tận cùng tiên giới mới có thể biết được sự biến hóa của số mệnh. Với tu vi tầng 6 thần thông bí cảnh quy nhất cảnh, không có khả năng thấu hiểu tất cả. Đương nhiên, hắn và tu sĩ khác bất đồng, đã hiểu được phần nào sự huyền diệu trong đó lại được cao nhân chỉ điểm. Đối với cầu phúc thuật cũng có chút hiểu biết, đối với vận khí của mình hắn cũng có chút phỏng đoán. Hiện tại vận khí đang ở thời kỳ cường thịnh, cho nên có làm gì cũng không gặp nguy hiểm. Có điều con người luôn có thời điểm vận khí suy sụp, lúc đó mới cần phải cẩn thận, nếu không có lẽ uống nước lạnh cũng bị nứt răng. Tu sĩ Cao Minh hiểu được hung cát và vận khí, nắm được thời cơ, khi nào vận khí tốt thì tung hoành, khi vận khí không tốt thì tìm một nơi an toàn mà tĩnh dưỡng. Thậm chí có cường giả còn làm ra một ít chuyện phù hợp với quy tắc của thiên địa, tùy thời khắc nào cũng giữ cho vận khí của mình ở mức cao nhất, loại người này mới là khủng bố. Hắc U Vương, người có thể đi, ở trên ngọn núi này hộ pháp cho ta. Nếu có ai đến quấy rối thì đuổi đi. Ta hiện tại muốn dùng hồ lô nguyện lực để mở rộng não hải. Chờ khi thần thông của ta đại thành, người sẽ kiếm được không ít chỗ tốt. Phương Hàn phất tay để cho Hắc U Vương ra ngoài, rồi mới lấy cái hồ lô đựng chúng sinh nguyện lực ra, đổ vào trong vong tình thủy của Hoàng Tuyền Đồ để nó gột rửa một phen. Hắn không có tin tưởng bất cứ một ai, cho dù là tinh chủ thì cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Trước khi sử dụng nguyện lực trong hồ lô, hắn vẫn cứ cẩn thận tẩy rửa lại một phen cho nó chắc, bởi vì các cụ dạy cấm có sai, chừng chắc là chị, rồi mới đến chừng nhị là em. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.